Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 388, điều binh khiển tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, hắn là người tiên ma song tu. Dù mất đi hỗn nguyên thiên tinh, không còn ma công, nhưng vẫn còn cường đại đến mức không gì sánh được tiên pháp. Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, đường đường là đế quân ma giới, đến cuối cùng trên người lại không còn chút ma lực nào. Chỉ còn lại một thân thuần túy tiên pháp cực phẩm, một khi hiện thân, không biết có thể khiến ma giới chúng nhân phải mở rộng tầm mắt hay không. Dù biết rõ việc Vân Nguyệt trở về thiên giới để hủy hôn sẽ gặp phải vô số ngăn trở. Không chỉ thế, còn có thể gây ra sóng to gió lớn, nhưng hắn đã đáp ứng nàng, muốn cho nàng thời gian, kiên nhẫn chờ đợi, vì vậy, hắn sẽ chờ. Sau khi đưa Vân Nguyệt trở lại trời đất đình, Xích Diễm liền vui mừng quay về ma giới bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của chính mình. Dù biết rõ, từ khi nàng trở lại trời đất đình cự tuyệt hôn sự cho đến lúc bọn họ thật sự đến được với nhau, cử hành đại hôn còn cần một quãng thời gian không ngắn, nhưng hắn không thể chờ thêm được nữa, chỉ có thể từ từ tự tay chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Hắn mới có thể an tâm, hắn nhất định muốn tặng cho nàng một lễ cưới suốt đời khó quên. Còn Vân Nguyệt, sau khi cứu Xích Diễm, vào ngày thứ ba, thiên giới đã tập hợp toàn bộ đại quân chuẩn bị tấn công ma giới để cứu công chúa trở về. Cuối cùng, nàng quay lại thiên đình. Thiên đế khi nghe tin Xích Diễm dám bắt đi nữ nhi của mình, trong cơn giận dữ đã chuẩn bị thân chinh xuất binh. Lần này tấn công ma giới, ngoài 100.000 thiên binh thiên tướng của thiên đình toàn thể xuất động, Long tộc cũng dốc toàn bộ lực lượng, điều động tổng cộng 30.000 chiến long, 100.000 thiên binh cộng với 30.000 chiến long trận thế như vậy. Ngoài tràng đại chiến 1.000.000 năm trước, chưa từng có tiền lệ, lần này họ nhất định phải cứu bằng được công chúa thiên đình, vị long hậu tương lai của long tộc. Ngay lúc đại quân tập kết hoàn tất, thiên đế chuẩn bị hạ lệnh tiến quân về phía ma giới thì Vân Nguyệt xuất hiện. Phụ vương, con đã trở về rồi, mọi người không cần tấn công ma giới. Khi nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng cùng chiến long, Vân Nguyệt lập tức vận toàn lực chạy vội đến trước mặt thiên đế. Người còn chưa đến, tiếng nói đã vang lên từ xa. Nguyệt Nhi, Chiến Tân Đường là người đầu tiên nghe thấy tiếng nàng. Những ngày qua, hắn gần như điên cuồng vì lo lắng. Vừa nghe thấy tiếng nàng, còn tưởng bản thân đang mơ. Nhưng khi quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Vân Nguyệt đang chạy vội về phía họ. Chiến Tân Đường ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám tin rằng Vân Nguyệt thực sự trở về. Mãi đến khi thiên đế nhanh chóng nghênh đón, ôm nàng vào lòng, Chiến Tân Đường mới tỉnh ngộ rằng nàng thật sự đã trở về. Trong giây phút ấy, khi hắn chạy vội về phía nàng, trong lòng cũng dấy lên một nghi vấn. Hắn và Xích Diễm là địch thủ lâu năm. Hắn hiểu rõ con người Xích Diễm đến từng chi tiết. Ngày hôm đó hắn từng nói, nếu trong 3 ngày không trả người, hắn sẽ xuất binh tấn công ma giới, đó tuyệt đối không phải lời nói suông. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Xích Diễm sẽ thật sự thả người, đặc biệt là người bị bắt lại là nhân vật trọng yếu như vậy. Không dùng Vân Nguyệt để uy hiếp thiên đình một lần, cho dù phải hủy diệt cả ma giới, hắn cũng không thể dễ dàng phóng thích nàng như thế. Nhưng khi nhìn thấy nàng được thiên đế ôm vào lòng, nàng thực sự là Nguyệt Nhi, không phải yêu ma giả mạo. Chẳng lẽ Xích Diễm bị đụng đầu? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Chiến Tân Đường. Cái gì mới có thể khiến hắn đụng đầu đến mức như vậy? Chẳng lẽ hắn thay đổi tính nết? Khả năng ấy rất thấp. Khả năng cao nhất chính là suy đoán ban đầu của hắn. Xích Diễm hiện tại bản thân khó giữ, nên mới không thể bảo vệ ma giới, buộc phải bắt Vân Nguyệt. Nhưng hiện giờ, hắn vẫn đang trong tình cảnh khó khăn, để bảo toàn ma giới do hắn gây dựng, hắn đành thả nàng trở về. Nếu đúng vậy, đó quả là kết quả tốt nhất. Thế nhưng, tại sao ngay khi nhìn thấy Vân Nguyệt, hắn lại có cảm giác bất an? Chiến Tân Đường lập tức bay đến bên cạnh nàng, không nhịn được chen Thiên Đế qua một bên, kéo nàng từ trong lòng phụ thân ra, rồi ôm chặt vào lòng mình. Chỉ có như ấy, hắn mới thật sự cảm nhận được nàng đã trở về an toàn. Nàng không sao, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành tân nương của hắn. Chuyện nàng bị Xích Diễm bắt đi, sẽ chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi. Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ, có bị thương không? Chiến Tân Đường cúi đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi. Ta, Vân Nguyệt muốn nói lại thôi, khiến tim Chiến Tân Đường lập tức nhảy thót lên. Nguyệt Nhi, sao vậy? Bị thương rồi sao? Hay hắn bắt nạt nàng? Đừng sợ, nói với Tân ca ca. Chỉ cần có Tân ca ca ở đây, nhất định sẽ không để nàng bị tổn thương. Lời hắn tuy đầy quyết tâm, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Tuyệt đối đừng là điều hắn lo sợ. Tuyệt đối không được. Từ khi Vân Nguyệt bị bắt, hắn luôn sợ Xích Diễm để ý đến dung mạo nàng, rồi có hành vi bất chính. Cho nên, tuyệt đối không thể. Ta e rằng không thể gả cho huynh được. Khi nói ra câu ấy, Vân Nguyệt cúi đầu thật sâu, không dám nhìn vào đôi mắt thất vọng của Chiến Tân Đường. Nàng đã động tâm với Xích Diễm, đặc biệt sau khi cùng hắn thân mật, nàng phát hiện trái tim mình đã hoàn toàn lạc lối. Ban đầu, nàng định sau khi cứu Xích Diễm sẽ rời khỏi hắn, rồi nói rõ mọi chuyện với Chiến Tân Đường, hy vọng huynh ấy sẽ tha thứ. Nhưng nàng đã đánh giá quá cao bản thân. Sau trải nghiệm sâu sắc ấy, nàng hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Nàng không thể đối mặt với Chiến Tân Đường, càng không thể đối diện với hôn sự của họ. Vì vậy, nàng tạm thời nuốt lời. Nàng quyết định, vì hạnh phúc của bản thân, sẽ nỗ lực một lần. Bởi vì, cho dù không thể đến với Xích Diễm, nàng cũng không thể thành thân với Chiến Tân Đường. Nghe lời nàng nói, Chiến Tân Đường giống như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, sững sờ không thể phản ứng. Thiên Đế thấy vậy, biết đại sự không ổn, liếc mắt ra hiệu với Chiến Tân Đường. Tân Đường, người trước cho thiên binh thiên tướng cùng Chiến Long giải tán, sau đó đến cung của trẫm. Sau khi Chiến Tân Đường xử lý xong hậu quả, Thiên Đế đưa Vân Nguyệt trở về cung. Trong thời gian ấy, ông đã âm thầm truyền âm cho Vương Mẫu. Vì vậy khi Vân Nguyệt hồi cung, mẫu hậu nàng đã chờ sẵn trong điện. Thấy nữ nhi trở về, Vương Mẫu lập tức chạy đến, ôm chặt lấy nàng vào lòng an ủi. Nguyệt Nhi, đừng sợ, chỉ cần con bình an là tốt rồi. Nói cho mẫu hậu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xích Diễm, hắn đã làm gì con? Vương Mẫu sau khi nghe truyền âm của Thiên Đế, trong lòng tuy buông xuống được gánh nặng, nhưng cũng đoán được những chuyện không hay có thể đã xảy ra. Cả bà và Thiên Đế đều cho rằng Vân Nguyệt đã bị Xích Diễm làm ô uế. Chỉ là, chuyện như vậy, Thiên Đế không tiện mở lời, đành để Vương Mẫu hỏi thẳng. Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, rồi liếc sang phụ vương, biết họ đã hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu giải thích. Hắn không làm gì con cả, con vẫn rất tốt, thật chứ? Vương Mẫu rõ ràng vẫn hoài nghi. Thật mà, Nguyệt Nhi rất ổn. Vân Nguyệt gật đầu thật mạnh để chứng minh mình không sao. Nhưng khi nghĩ đến khả năng từ nay về sau không còn được gặp lại Xích Diễm, những giọt nước mắt ủy khuất không nhịn được liền rơi xuống. Cách chương